Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1194, Tà Vương cùng ám viêm ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sằng ánh mắt rơi vào tế đàn phía trên nguyên bản hắc vụ chi chủ vị trí, có đồ vật gì đặt ở chỗ đó, khẽ cắn môi, khắc phục vẫn như cũ lưu lại uy áp, đi vào tế đàn phía trên, đem cầm trong tay. Ta sằng động tác tự nhiên đưa tới trong giáo đường các giáo đồ chú ý, ánh mắt mọi người, đều cùng nhau rơi trong tay hắn cầm lấy đồ vật phía trên. Đó là bình tông chất lỏng màu đen, hơi rung nhẹ lấy. Tại giáo đường bên trong không sáng lắm, ánh sáng chiếu rọi xuống, phản xạ mông lung quang hoa. Thần ban cho chi vật, hắc vụ chi chủ lưu lại đồ vật, thần minh ban ơn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Nuốt nước bọt thanh âm liên tiếp, mỗi người trong mắt đều lộ ra thần sắc tham lam. Muốn đến nếu không phải hắc vụ chi chủ vừa mới rời đi, lại thêm ta sang thực lực cường đại, phát sinh trắng trợn cướp đoạt cũng không là chuyện không thể nào. Ta sang giáo trưởng, hắc vụ chi chủ lưu lại thứ này, có tác dụng gì? Có danh tiếng phát hoa dâm giáo đồ thanh âm khô khốc hỏi thăm. Mỗi danh giáo đồ đều mang mặt nạ, tuy nói tham gia hắc vụ chi chủ tế tự nghi thức nhưng bọn hắn đều cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Đại đa số giáo đồ thêm vào hắc vụ dạy dỗ nguyên nhân, không nằm ngoài là bởi vì chính mình dục vọng. Tín ngưỡng thứ này, tại tuyệt đại đa số thời điểm đều cần lợi ích để duy trì. Tựa như vô cùng vô tận sinh mệnh, quyền lực trí cao vô thượng, cực hạn đỉnh phong thực lực. Bất luận kẻ nào đều có dục vọng của mình, đang vì những thứ này hư vô mờ mịt mộng tưởng, bọn họ gia nhập hắc vụ dạy dỗ. Hắc vụ chi chủ lưu lại đồ vật có thể trực tiếp khôi phục tất cả, không phải chí mạng thương thế. Ta sang đơn giản giải thích xuống, đây là vĩ đại bất hủ tồn tại, hắc vụ chi chủ trước khi rời đi tại trong đầu của hắn trực tiếp quán thâu tin tức. Quảng cáo, bốn phía giáo đồ bên trong, nhất thời vang lên từng trận thở dài, xem ra cũng không phù hợp ý nghĩ của bọn hắn. Dù là như thế, vẫn như cũng có không ít người chăm chú nhìn cái kia bình tông màu nâu dịch thể. Trực tiếp khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế, hoàn toàn là một loại ý nghĩa khác phía trên nhiều hơn cái mạng. Nếu là mình lấy được lời nói, đây là hắc vụ chi chủ ban ơn, lý nên thích đáng an trí. Huống hồ tại chỗ chư vị, tạm thời không có có cần. Ta sang bình thản ngữ, để mọi người ở đây thu liễm tâm tư. Hắc vụ chi chủ buông xuống, muốn đến đã khiến cho không ít người chú ý, ta sang mắt nhìn ngoài cửa sổ. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, ồn ào âm thanh bên tai không dứt, sắc trời như mực đậm giống như tối tăm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích. Hiện tại Sentia có thể nói là vòng xoáy trung tâm, bởi vì vạn hoa hội chợ nguyên nhân, không biết hội tụ bao nhiêu thế lực lớn nhỏ. Hắc vụ chi chủ buông xuống đưa tới động tĩnh rất lớn, qua không được bao lâu, khẳng định sẽ có người tới đến giáo đường nơi này. Khắc sâu tại tế đàn phía trên ma pháp minh văn bị cấp tốc tẩy, thân mang hắc bào các giáo đồ rất nhanh tiêu tán trong bóng đêm. Băng phôi nhằm nhò gì, hắc vụ chi chủ mới là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Tại hắc vụ dạy dỗ thành viên trong lòng, hiện tại hầu như đều là ý nghĩ như vậy. Đến mức những cái kia tại đệ cửu thiên tai buông xuống về sau, không hiểu bắt đầu thờ phụng băng phôi yên diệt giáo đồ yếu phát nổ được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì băng phôi chi thần tồn tại, hắc vụ chi chủ có thể là vừa vặn triển lộ thân tích. Đương nhiên, đối với những chuyện này Lạc Xuyên tất nhiên là không biết được. Lừa dối người sau liền đi thâm tàng công cùng tên. Đây là thân là lão bản, chỗ chuẩn bị tốt đẹp tố chất. Hiện tại hắn chính nằm trên ghế salon, liếc nhìn cái kia dùng để tế tự kim loại tấm. Thẳng có phân lượng, mà lại tràn đầy năm tháng lưu lại phong xương dấu vết. Chủ yếu nhất là, mặt ngoài khắc rõ chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu, hoàn toàn xem không hiểu. Hệ thống cung cấp hán hóa công năng rất cường đại, nhưng gặp phải một thứ gì đó thời điểm cũng không có cách. Tựa như thiên lan đại lục trận pháp, coi như hán hóa tại Lạc Xuyên xem ra cũng cùng thiên thư không sai biệt lắm. Lạc Xuyên cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, chỉ là đơn giản lật nhìn vài cách, liền đem nó đặt ở đưa vật trên kệ. Hiện tại hắn lại nhiều kiện vật siêu tầm, nhà tuy nói hắn cũng không biết cất giữ những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật có làm được cái gì, chính là. Bên ngoài đổ mưa to, ra ngoài dạo chơi tâm tư cũng mất. Lạc Xuyên ở trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm nằm sau đó, liền lựa chọn lui ra. Yêu Tử Yên lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghiêm túc nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Một sợi tóc theo bên tai rủ xuống, nhẹ nhàng đung đưa. Lạc Xuyên ngáp rời đi 3D thiết bị về sau, liền thấy được dạng này một màn. Rất xinh đẹp, có loại năm tháng tĩnh tốt cảm giác. Nói như thế nào đây? Quan hệ của hai người giống như trước đây, lại hình như có chỗ nào không đồng dạng. Nhưng Lạc Xuyên chính mình cũng nói không nên lời không giống nhau địa phương ở nơi nào. Cái này khiến hắn cảm giác có chút phiền não. Lão bản, ngươi không có ở trong quán cà phê đợi thời gian quá dài đây. Nhìn đến Lạc Xuyên đi tới, Yêu Tử Yên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Chỗ đó cũng trời mưa. Lạc Xuyên ngồi xuống, quảng cáo, trời mưa, Yêu Tử Yên mắt nhìn ngoài tiệm tung bay tuyết hoa. Nơi này thời tiết cùng Cynthia hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau. Lạc Xuyên tư thế ngồi rất tùy ý lười nhác, cả người đều lâm vào mềm mại trong ghế. Đúng rồi, vừa mới gặp điểm có ý tứ sự tình, có muốn nghe hay không? Yêu Tử Yên tất nhiên là liên tục gật đầu. Tốt, Lạc Xuyên cũng liền đơn giản giảng thuật dưới, trong đó còn kèm theo chút chính hắn suy đoán loại hình đồ vật. Yêu Tử Yên nở nụ cười, mặt mày cong cong. Lão bản thân phận lại thêm một cái, hắc vụ chi chủ, nghe thì rất lợi hại. Ta còn ám viêm ma chủ đây. Lạc Xuyên nhịn không được liếc mắt cái này tự kỳ danh hào là hắn tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong nghề nghiệp. Vậy ta là tà vương. Yêu Tử Yên cười đưa tay trái ra, hai ngón tay đặt ở gò má phải chỗ, mắt phải bên trong có màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng nở rộ. Lạc Xuyên run lên, sau đó cười, rất vui vẻ cái chủng loại kia cười. Yêu Tử Yên tuy nói có chút không rõ Lạc Xuyên vì cái gì bỗng nhiên vui vẻ như vậy. Nhưng Lạc Xuyên cười, nàng cũng theo cười. Ấy Tử Yên, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Lạc Xuyên cười trọn vẹn mấy cái phút, lúc này mới miễn cưỡng ngưng nụ cười. Yêu Tử Yên có thể nhìn ra được lão bản là thật vô cùng vui vẻ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Lạc Xuyên vui vẻ như vậy cười. Được, Yêu Tử Yên nâng quai hàm, nàng biết hiện tại chính mình yên tĩnh lắng nghe liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết hoa bay là tà theo đêm tối lờ mờ hư không vẩy xuống, theo gào thét gió lạnh bay múa cuối cùng cùng sớm đã biến thành mặt đất màu trắng tương dung. Khởi nguyên thương thành bên trong ấm áp như xuân, Lạc Xuyên thanh âm khoan thai tựa như theo mặt khác thời không truyền đến. Đó là một cái thế giới khác cố sự. Lạc Xuyên thanh âm rất phẳng chậm tinh khiết ôn hòa, nghe rất dễ chịu. Yêu Tử Yên rất ưa thích nghe Lạc Xuyên kể chuyện xưa. Vô luận là trước kia long tộc vẫn là thứ nguyệt hoang ngôn, trăng sáng, màu đỏ chi đồng, đều có thể trực kích nội tâm của người. Nhưng Yêu Tử Yên phát hiện, lần này cố sự này, giống như có chút đặc thù. Cách chương.